Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 803, một con chó bên đường. Vậy sao ngài còn tới lội vũng nước đục này? Khang Thiếu Nhạc nhíu mày cười nói, thừa dịp trước khi chết, bộ xương già này muốn dùng chút sức tàn để phát huy dư nhiệt. Vận khí tốt thì nhìn xem có thể mang một quả hóa sát ngọc quả trở về hay không? Lão giả nói thẳng nói, thì ra là thế. Khang Thiếu Nhạc lập tức liền hiểu được ý tứ ẩn chứa trong lời nói. Trước khi hóa sát cốt trùng mở ra, Khang Thiếu Nhạc liền đã nghe một chút lời đồn đại, nói là có chút gia tộc thực lực hùng hậu vì đạt được hóa sát ngọc quả sẽ phái tu sĩ trúc cơ đại viên mãn độ kiếp thất bại, nhưng chưa mất mạng dưới ngũ dương lôi kiếp, xung làm tử sĩ tiến vào thí luyện điện tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Lão phu không có ý tứ gì khác, thấy người này muốn chạy, liền ra tay giúp hiền chất cản lại, mong rằng hiền chất đừng trách lão phu nhiều chuyện. Lão giả chỉ vào song đao khách bị ngăn ở giữa nói, ban đầu tiểu tế không biết là ngài, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, ngài thứ lỗi. Khang Thiếu Nhạc thay đổi thần thái kiệt ngạo, hòa khí chắp tay nói, không sao, đúng rồi hiền chất, nếu sau này có cơ hội, cộng đồng tiến thối như thế nào? Lão giả tiếp lời, cười đề nghị, tuy nói vì bảo đảm chuyến này thuận lợi, gia tộc ban cho hắn vài kiện trọng bảo bàng thân, nhưng những người dám vào thí luyện điện này, há lại sẽ là hạng người bình thường. Nói không chừng cũng có giống như hắn, được gia tộc ủy thác trách nhiệm, tay chân. Khi xác định Khang Thiếu Nhạc chính là huyết la sát, đại danh đỉnh đỉnh, xuất thủ liền lấy một địch hai, còn nhanh chóng giết một người, chiến lực đúng là siêu quần. Trong lòng Trần Bá Phỉ liền có dự định hợp tác, thí luyện tiếp theo là đơn đấu, hay là tiếp tục riêng phần mình loạn chiến như vòng này còn chưa thể biết được. Dựa trên kinh nghiệm các kỳ thí luyện điện trước đến xem, vòng thứ nhất đa số loạn chiến, sau đó còn có mấy vòng, lại lấy loại hình thức nào tiến hành, đều không cố định, cũng không có quy luật nào có thể nói. Đã khả năng đơn đấu một mình chém giết, cũng có thể tiếp tục hỗn chiến, cho nên nếu có thể gặp được người quen trong nội điện, tổ đội hợp tác, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này nhiều một minh hữu, vô luận là cùng đối địch hay là cùng tập sát đối thủ, đều có thể nhẹ nhõm không ít. Cường cường liên thủ như thế, tự nhiên có thể tăng lên cơ hội cuối cùng cả hai đoạt được hóa sát ngọc quả. Bởi vậy thậm chí có người trước khi vào hóa sát cốt trùng liền đã mưu đồ bí mật hợp tác. Đây là tự nhiên. Khang Thiếu Nhạc lập tức gật đầu đáp lại. Cho dù Khang Thiếu Nhạc hắn tự phụ đến đâu, cũng biết nhiều một giúp đỡ, liền thêm mấy phần thắng. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, lão gia hỏa này có thể chống được xích dương lôi kiếp, bản thân thì sẽ không quá yếu. Tăng thêm đây là an bài của Trần gia, trong tay chắc chắn có không ít trọng khí hộ thân, đúng là nhân tuyển hợp tác tốt. Hai người một trước một sau, chắn song đao khách ở giữa, thông qua hai người nói chuyện phiếm, phát hiện đúng là người quen, song đao khách lập tức như kiến bò trên chảo nóng, hoảng loạn tột độ, một huyết la sát liền muốn mạng ra, giờ lại đột nhiên xuất hiện một trợ giúp, không được, không thể ngồi chờ chết, trước tiên cần phải chạy ra vòng vây của hai người mới được. Nghĩ xong, song đao khách từ túi chữ vật tay lấy ra pháp phù lục phẩm, kim phong đao vũ, kích phát hóa thành mấy chục đạo lưỡi đao kim quang, bắn về phía Khang Thiếu Nhạc ở phía sau, đồng thời lấy một thanh binh khí dự phòng đại đao hai tay ngũ phẩm, phóng tới lão giả phía trước. Lão giả thấy vậy triệu hồi một khối khiên tròn băng tinh hàn khí tràn ngập, hóa thành kích cỡ nắp nồi chắn ở trước người. Băng thuẫn óng ánh sáng long lanh, khu vực giữa có phác họa đồ án bát quái bằng đường nét năm màu. Song đao khách trước tiên là ném ra một viên xích dương vẫn lôi châu, nổ trên mặt Thuẫn tạo thành một đoàn tia lôi dẫn xích hồng. Sau đó giơ cao đại đao bổ mạnh một nhát, cong, song đao khách dự đoán, trước chúng vào một viên, xích dương vẫn lôi châu. Sau đó một đao bổ mạnh ẩn chứa đan khí này, cho dù không có trực tiếp đánh nát băng Thuẫn này, cũng có thể đánh bay, nhưng không nghĩ tới một đao bổ trúng, ngược lại là hai tay mình tê dại bị đẩy lui. Phốp, tiếng xé gió truyền đến từ phía sau. Khang Thiếu Nhạc đụng nát từng kim đao pháp thuật đã tới sau lưng. Song đao khách lập tức kích phát một tấm kim Thuẫn phù lục phẩm, nhưng vẫn không thể chặn được huyết sát quỷ ảnh thủ đánh tới. Thủ đao này xuyên ngực mà vào, đâm thẳng vào tim, đau nhức kịch liệt khiến song đao khách cơ hồ ngất đi. Nhưng dù còn giữ được chút tỉnh táo, cũng đã bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút thành thây khô. Bởi vì huyền âm sát khí xâm nhập cơ thể, dọc theo kinh mạch đã phong bế các đại khí mạch chủ yếu trong cơ thể hắn. Một thân pháp lực bị giam cầm, đánh mất sức phản kháng. Song đao khách vừa chết, trong chàng liền chỉ còn một cuộc truy đuổi. Chính là Bạch Lâu Thượng Nhân dẫn bốn cỗ khô lâu chiến tướng còn đang không ngừng vây Lưu Ngọc. Người khác thì đứng dựa vào tường, đứng xem cuộc truy đuổi tựa như mèo vờn chuột này, đều chờ đợi đạo nhân này bị giết, để tiến vào vòng thí luyện tiếp theo. Dưới mọi người vây xem, song phương một đuổi một chạy, vòng quanh không ngừng truy đuổi. Đạo nhân này thân pháp nhanh nhẹn, lại không ham chiến chút nào, láu cá như cá trạch, muốn đuổi kịp thật đúng là không dễ dàng. Cho dù thật vất vả chặn được, đạo nhân này ỷ vào phi kiếm màu vàng óng uy lực to lớn trên tay, còn có khối tâm Thuẫn mãng văn xem xét chính là tinh phẩm. Dưới Bạch Lâu Thượng Nhân vây công, cứng rắn lao ra, Bạch Lâu huynh, có cần tại hạ xuất thủ? Khi Lưu Ngọc chạy trốn về phía Hắc Hổ khách khí nói một câu, nhưng không có nửa điểm ý định xuất thủ. Hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, mặc cho Lưu Ngọc bay qua trước người hắn. Trong lòng Hắc Hổ tựa như gương sáng, đạo nhân này có thể trốn lâu như vậy dưới tay Bạch Lâu, hiển nhiên có chút bản lĩnh. Người khác không biết, Hắc Hổ làm đường chủ Luân Hồi Điện, thế nhưng là rất rõ ràng Bạch Lâu Thượng Nhân này tu luyện bí kỹ hồn thuật nào đó, chuyên công sinh hồn người khác. Truy đạo nhân này lâu như vậy, chắc chắn nhịn không được lén thi triển qua. Nhưng từ kết quả đến xem, hiển nhiên hiệu quả không tốt với đạo nhân này. Có thể thấy được đạo nhân này cũng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Chỉ nói về sinh hồn, liền nhất định không kém. Đừng nhìn lúc này bị đuổi giống như con chó chạy khắp nơi, nhìn kỹ kỳ thật không chút phí sức, Bạch Lâu không làm gì được hắn. Trong chốc lát khó phân ra thắng bại. Đương nhiên bởi vậy có thể thấy được gia hỏa Bạch Lâu này cũng không dùng tới toàn lực. Bạch Lâu, lão già ngươi có được hay không? Không đợi Bạch Lâu Thượng Nhân mở miệng, sẹo nữ cướp lời lớn tiếng trêu chọc nói. Đúng đấy, lằng nhằng, mau làm thịt đạo nhân này. Mọi người tốt tiến vòng tiếp theo. Công tử ca trốn ở trong lục tượng hộ chủ trận xem kịch, rảnh đến nhàm chán, nhịn không được cũng lắm miệng nói lên một câu. Lão phu làm việc, còn cần ngươi đến chỉ giáo sao? Nghe được lời này, Bạch Lâu Thượng Nhân lập tức dừng bước. Nói xong, dẫn bốn cỗ khô lâu chiến tướng quay người phóng tới chỗ trận pháp của công tử ca. Từ bỏ truy kích với Lưu Ngọc. Ngươi muốn làm gì? Công tử ca thấy vậy lập tức không bình tĩnh. Tìm chết. Đi tới bên ngoài trận pháp, Bạch Lâu Thượng Nhân vung tay lên, ba cỗ khô lâu cung tướng kéo cung liền bắn, khô lâu cầm kiếm cũng chém ra một đạo kiếm khí lăng lệ. Sau đó ném ra ngoài, thập khôi quỷ ảnh trượng trong tay. Từng cỗ âm hồn tuôn ra từ trong cốt trượng, hóa thành từng trận bóng đen trực tiếp lao về phía trận pháp. Truy huyền không đạo nhân kia lâu như vậy, trong lòng Bạch Lâu đã minh bạch, nếu mình không xuất toàn lực là bắt không được người này. Nhưng lúc này mới vòng thí luyện đầu tiên, chuyến này mình vì hóa sát ngọc quả mà đến. Lúc này thi triển tất cả thủ đoạn đến đối phó đạo nhân này, 10 phần không sáng suốt. Hơn nữa mình cũng không dự liệu được sẽ gặp phải đạo nhân này ở thí luyện điện. Ban đầu động thủ là nghĩ đến thi triển phá hồn ma nhận, trọng thương sinh hồn người này để nhanh chóng giết chết, không hao tổn bao nhiêu pháp lực, lại có tỷ lệ rất lớn có thể thu được một tấm đan phù loại phòng ngự từ người này. Bởi vì lần giao thủ trước, người này từng lấy ra một tấm linh phù kim sắc chú văn dày đặc, chuẩn bị dùng để ngăn cản công kích của quỷ kiểm cự trương kia. Từ dao động linh năng mãnh liệt tràn ra từ tấm linh phù kim sắc kia đến xem, có thể thấy đó là một tấm đan phù uy lực bất phàm. Nhưng chưa từng nghĩ phá hồn ma nhận lại sẽ mất đi hiệu lực đối với đạo nhân này. Sau đó tiếp tục truy kích là muốn không ngừng tiêu hao pháp lực của người này, xem có thể khiến hắn lộ ra sơ hở hay không. Nhưng đạo nhân này hết sức cẩn thận, cũng không ham chiến, hơn nữa trên người mang theo không ít đan dược hồi linh. Bởi vậy mãi không tìm được cơ hội gì, chờ chiến đấu khác trên tràng đều kết thúc, trong lòng Bạch Lâu liền muốn đánh trống lui quân, không muốn tiếp tục dây dưa dưới ánh mắt của mọi người. Mà công tử ca Song Hợp Tông trêu chọc, liền vừa vặn cho hắn một cái cớ xuống thang. Người này cũng làm cho Bạch Lâu thượng nhân sớm nghẹt đầy bụng tức giận, tìm tới mục tiêu phát tiết. Bành, bành, bành, lập tức không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Đầu tiên là 3 cây bạch cốt bạo tạc tiễn lục phẩm bắn lên bình chướng trận pháp nổ tung. Tiếp lấy từng cỗ âm hồn tự sát đâm vào bình chướng nổ thành khói đen. Nổ bình chướng trận pháp không ngừng rung chuyển. Lão gia hỏa, ngươi nổi điên cái gì? Công tử ca trong trận vừa rót linh lực vào trận pháp, vừa tức giận mắng to. Không ai nói cho ngươi, miệng ngươi rất thối sao? Sẹo nữ bất ngờ đi tới, cũng bổ ra một đạo kiếm khí lăng lệ về phía bình chướng trận pháp. Sẹo nữ sớm nhìn công tử ca này khó chịu, một thân hồng phấn như đàn bà, bất quá gia hỏa này trốn ở trong trận pháp như xác rùa đen. Bằng một mình nàng muốn đánh vỡ phòng ngự của trận pháp tạo thành từ 6 linh chú trận kỳ cao cấp, không chỉ tốn thời gian dài, còn cần tiêu hao không ít pháp lực của bản thân, chỉ đành từ bỏ. Hiện tại lão gia hỏa Bạch Lâu xuất thủ trước, tăng thêm mình cùng nhau phá trận liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa nhân cơ hội này còn có thể hòa hoãn quan hệ với lão gia hỏa Bạch Lâu, làm 2 trong 3 đại hải khấu của Cửu Quốc hải vực. Nữ yêu hội cùng Khô Lâu Đường bởi vì tranh giành khu vực cướp bóc, phân phối mục tiêu, thủ tiêu hàng hóa tang vật, ngày thường ma sát không ngừng. Quan hệ không thể nói là tốt, nhưng dù sao cũng coi như hiểu rõ. Tiến vào vòng thí luyện sau, nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Lão gia hỏa này cũng không hồ đồ, tự nhiên sẽ không phản đối. Âm phong tiễn lạc, đối với sẹo nữ đến đây tham gia một cước, Bạch Lâu làm như không thấy, chủ động dịch sang một bên, đồng thời hạ lệnh 3 cỗ khô lâu cung tướng kích phát minh văn pháp thuật của cốt cung trong tay, kéo dây cung tụ lực. 3 cỗ mưa tiễn dày đặc bắn thẳng đến bình chướng pháp trận. Đừng tưởng rằng lão tử dễ ước hiếp. Công tử ca trong trận bận bịu nuốt vào mấy viên đan dược hồi linh, đồng thời triệu hồi một thanh phi kiếm màu hồng bắn ra ngoài trận, tiếp lấy lại ném ra mấy tấm linh phù, cuối cùng còn ném ra 2 viên xích dương vẫn lôi châu. Nhưng những công kích này vừa bay ra trận pháp liền bị sẹo nữ cùng khô lâu cầm kiếm điều khiển 2 thanh tà kiếm đánh rơi hoặc đánh bay từng cái, khiến công tử ca nhất thời mắt trợn tròn. Mà Bạch Lâu thượng nhân bắt đầu chuyên tâm điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng, cốt trượng thu nạp khí âm sát rời rạc 4 phía, chuyển hóa thành từng viên âm khí đạn, liên tục đánh tới trận pháp. Uy lực của 1 viên âm khí đạn cũng liền tương đương với pháp thuật khí đạn tứ phẩm. Nhưng số lượng nhiều, còn liên tục không ngừng, thêm 3 đợt mưa tiễn cùng đại lượng âm hồn tự bảo, khiến bình chướng trận pháp rung chuyển từng đợt, dọa đến công tử ca trong trận, không ngừng hướng lục tượng hộ chủ trận quán thâu đại lượng pháp lực, đến tăng cường phòng ngự linh cháo trận pháp. Nếu lục tượng hộ chủ trận bị công phá, đối mặt với liên thủ của hai đại đầu mục trong 3 đại hải khấu, mình thật sự sắp chết đến nơi. Tại hạ họ Tiêu, đến từ Tang Hoa Đảo, Càn Khôi chân nhân chính là tổ phụ của tại hạ, trước đó lỡ lời, mong hai vị rộng lòng tha thứ, thả tại hạ một con đường sống, chờ ra ngoài sẽ bẩm báo với tổ phụ, nhất định sẽ có trọng tạ. Lúc này công tử ca hận không thể tự tát miệng mình vài cái. Không có việc gì lại đi lắm mồm. Theo bản đường biết, tử tôn cuối cùng của Càn Khôi chân nhân ngũ trưởng lão Tang Hoa Đảo, trước kia bị một lô đỉnh cấu kết với ngoại nhân ám hại, liền không còn huyết thân. Sao lại là tổ phụ của ngươi? Lúc này Hắc Hổ chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói, việc này công tử ca trong trận lập tức nói không ra lời. Hắn tuy là môn nhân của Tiêu gia, nhưng chỉ là chi thứ. Tổ tiên cũng từng ra kim đan trưởng lão, nhưng đến hiện tại sớm đã xuống dốc, nhấc lên Càn Khôi chân nhân, cũng liền vì dọa một chút hai người. Chuyện trong Tiêu gia, ngoại nhân như ngươi biết gì? Nếu như các ngươi dám giết ta, sau này Tiêu gia biết, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Công tử ca đổi giọng, hung ác nói, Song Hợp Tông xưng bá cửu quốc hải vực, đối ngoại nói là liên minh của 9 đại gia tộc, thực tế lấy Tiêu gia Tang Hoa Đảo vi tôn, Thái Thượng Linh Anh trưởng lão, Phệ Dương Hoa Quân của tông môn liền xuất từ Tiêu gia. Ở cửu quốc hải vực, ai đắc tội với Tiêu gia, liền chỉ có một con đường chết. Hừ, người bất quá chỉ là một con chó bên đường của Tiêu gia. Giết rồi ai biết, cho dù Tiêu gia biết, Luân Hồi Điện còn sợ Tiêu gia ngươi sao? Hắc Hổ khinh thường hư một cái, bỗng nhiên đánh ra một quyền mang, cũng gia nhập vây công, dưới sự liên thủ công kích của 3 người Bạch Lâu thượng nhân. Hắc Hổ, Sẹo Nữ, trận pháp lục tượng chỉ chống đỡ không đến một nén hương, liền đã lung lay sắp đổ, linh cháo bình chướng lúc sáng lúc tối. Công tử ca trong trận vốn là mặt tái nhợt, trở nên không còn một tia huyết sắc, lại không dừng tay, lão tử liền liều mạng với các ngươi. Công tử ca tay lấy ra linh phù có đồ án kim đao, chính là một tấm đan phù lục phẩm, kim quang đao. Khàn cả giọng quát lớn, sắc mặt 3 người Bạch Lâu thượng nhân, Hắc Hổ, Sẹo Nữ đều biến đổi, liếc nhau lùi ra một đoạn ngắn, nhưng không ai dừng tay. Cách không tiếp tục công kích bình chướng pháp trận, chạm, mắt thấy trận pháp liền muốn chống đỡ không nổi. Công tử ca cắn răng một cái, linh phù trong tay hóa thành một thanh đại đao kim quang lóng lánh, bổ về phía Bạch Lâu thượng nhân, bản thân cũng theo kim đao xông ra trận pháp, lục tinh hỗn nguyên chạm. Sẹo Nữ nắm chặt nhiếp linh âm kiếm trong tay, rót vào chân khí bản thân, đồng thời tiêu hao hết pháp lực trong 6 tinh ấn đã hút đầy khi tấn công trận pháp. Chém ra một đạo kiếm khí sát phong hỗn nguyên, âm sát chạm. Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm cũng đi theo bổ ra một đạo kiếm khí nguyệt nha ẩn chứa đại lượng phá pháp âm sát, sát hổ pháo quyền. Một bên khác Hắc Hổ cũng cách không đánh ra một trọng quyền. 3 công kích này trước sau đánh vào kim đao, bất quá đều bị kim đao đụng nát, nhưng quang mang chói mắt của kim đao cũng đi theo ảm đạm không ít. Tiếp tục bổ về phía Bạch Lâu thượng nhân, Bạch Lâu thượng nhân thì không chút hoang mang ném ra 2 viên xích dương vẫn lôi châu, sau đó tế ra một khối đại thuẫn đen nhánh, chính là khối đại thuẫn mặt quỷ trong tay Khô Lâu chiến tướng nâng thuẫn trước đó bị Lưu Ngọc đánh tan. Đại thuẫn đón gió hóa thành thuẫn tường, sáu khuôn mặt quỷ điêu khắc trên thuẫn tường nhao nhao mở ra miệng đầy răng nhọn đan sen. Phun ra sáu đạo cột sáng đen nhánh oanh chúng, kim đao bay tới. Kim đao chống lại sáu đạo cột sáng mạnh mẽ chém chúng thuẫn tường. Chém ra một vết đao thật sâu ở trên thuẫn tường. Sau đó liền bị chấn nát thành mấy mảnh. Hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán ở không trung. Công tử ca theo ở phía sau. Thấy đan phù hóa thành kim đao bị ngăn lại. Trong lòng lập tức lạnh một nửa. Nhưng cũng không dám dừng lại. Nhân lúc sơ hở này. Lao ra từ bên cạnh bạch lâu. Cong. Nhưng hắc hổ đã ngăn ở phía trước. Vung ra một trọng quyền đánh xuống. Công tử ca vội điều khiển một tấm kim thuẫn vuông nhỏ lơ lửng bên cạnh ngăn ở phía trước. Phẩm cấp của kim thuẫn không thấp. Thành công ngăn lại một trọng quyền này. Keng. Trường kiếm hai màu của sẹo nữ sau lưng đâm thẳng đến. Công tử ca tay cầm phi kiếm màu hồng đâm về phía sau. Hai thanh trường kiếm cọ sát ra tia lửa. Dù không thành công đỡ được trường kiếm hai màu của sẹo nữ. Nhưng cũng cải biến phương hướng đâm thẳng của trường kiếm. Kinh hiểm tránh thoát một kiếm này. Đạo bào hoa đào hai màu trắng hồng trên người công tử ca. Lúc này tuôn ra một vòng linh ba xung kích. Thành công đẩy lui sẹo nữ. Xoẹt, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây. Một bóng đen đột nhiên hiện ra trong hư không phía trước. Một thanh trường kiếm đen nhánh đâm thẳng vào trán. Một kiếm xuyên qua công tử ca. Một kiếm này đến từ khô lâu chiến tướng cầm kiếm ẩn nấp thân hình bên cạnh. Người đào thải thứ bảy xuất hiện. Lượt thị huyết loạn đấu này kết thúc. Linh quang chớp động kèm theo tiếng già nua. Người trong chàng chớp mắt đều bị truyền tống đến đầu tường bốn phía. Ba người bạch lâu ngay cả túi chữ vật của công tử ca cũng không kịp cầm. Lúc này trong đấu trường tràn ngập sương mù dày đặc. Bao phủ cả nội trang. Khiến người không thấy rõ tình hình bên dưới. Lưu Ngọc mở ra thông linh nhãn. Phát hiện sương mù phía dưới như có bóng đen đang lắc lư. Nhưng lại có chút không xác định. Khả năng chỉ là bóng sương đang lưu động. Vòng thí luyện tiếp theo sẽ diễn ra sau 12 canh giờ. Tên là quyết đấu đỉnh cao. 12 tên thí luyện giả sẽ được chia ngẫu nhiên thành 6 tổ. Tiến hành sinh tử quyết đấu một đối một. Người thắng tiến vào vòng thí luyện tiếp theo. Lời vừa dứt, mọi người đều nhíu mày. Đồng thời bắt đầu quan sát 11 người khác. Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng. Nhưng Lưu Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ăn vào hơn 10 viên sinh linh đan cùng huyết tảo đan. Bắt đầu đả tọa hồi phục pháp lực cùng tinh huyết. Vừa rồi bị truy một đường, không được dừng lại, khí huyết cùng pháp lực đều tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách tĩnh tâm điều dưỡng. Hơn nữa đối thủ vòng tiếp theo chính là ngẫu nhiên, chỉ có thể phó thác cho trời, hy vọng có thể gặp quả hồng mềm, nếu không cho dù thắng, cũng chắc chắn trả giá đại giới nặng nề, ảnh hưởng cực lớn vòng thí luyện tiếp theo, thậm chí đến vòng cuối tranh đoạt. Sát quả.